Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ái muội. Studio bên trong im ắng, xung quanh nhiếp ảnh gia còn có nhân viên công tác, cũng không khỏi ngừng thở, mà ngồi đang giám thị khí phía trước Diệp Chỉ Văn, trên mặt có chút ít kinh hỉ, nàng không nghĩ tới hai người vậy mà đột nhiên lên nói. Biểu diễn hoàn toàn để tâm, đem tình cảm bày ra phi thường đúng chỗ. Tô Dật Dương không nói gì trầm mặc, Vân Uyển Nghi yên lặng rơi lệ. Không khí cũng phảng phất ngưng trệ cùng một chỗ. Thật lâu, Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, cố nén trong hốc mắt nước mắt, nói khẽ, tốt, ly hôn hiệp nghị ta ký. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tô Dật Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn gật đầu, xem như đáp ứng nàng yêu cầu. Đón lấy đi xuống một tháng, ta hy vọng ngươi có thể dựa theo ta muốn cầu tới. Ta sẽ không làm khó ngươi. Vân Uyển Nghi nói khẽ. Tô Dật Dương ân một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, hướng về bên trong gian phòng đi đến. Qua, tại Tô Dật Dương đi vào gian phòng thời điểm, Diệp Chỉ Văn hô một tiếng, sau đó theo máy giám thị bên cạnh đi ra. Phi thường bổng, một đoạn này phi thường bổng. Hai người các ngươi trong phòng đều làm những thứ gì? Như thế nào đột nhiên biến hóa như vậy lớn? Diệp Chỉ Văn tự đáy lòng tán thưởng, đồng thời cũng đúng hai người đột nhiên có như vậy lớn cải biến, cảm thấy rất là kinh ngạc. Chúng ta cũng không có làm cái gì, liền là dùng đơn giản nhất, cũng là ngốc nhất biện pháp, đem hiện thực tình cảm đại nhập nhân vật tình cảm chứ. Tô Dật Dương buông buông tay, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Thuật chức nghiệp có chuyên tấn công, từ trước đến nay tại âm nhạc trong lĩnh vực đánh đâu thắng đó hắn. Tại biểu diễn trong lĩnh vực lại có chút bó tay bó chân. Loại cảm giác này thật không tốt. Vân Uyển Nghi ở một bên không nói gì, hốc mắt vẫn còn có chút hồng hồng, thần sắc có chút cô đơn, hiển nhiên còn không có theo diễn chung đi ra. Diệp Chỉ Văn ánh mắt tại trên thân hai người đi dạo hai vòng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Diệp đạo, ta cảm thấy bộ này vì điện ảnh thật rất có không tệ. Ta mơ hồ có chút linh cảm, bộ này vì điện ảnh phối nhạc giao cho ta thế nào? Tô Dật Dương cười hỏi. Diệp Chỉ Văn nghe vậy, nhất thời có chút kinh hỉ. Tô Dật Dương gần nhất tại hoa ngữ giới âm nhạc trung danh tiếng vô lượng, âm nhạc tài hoa không thể nghi ngờ. Hắn sáng tác bài hát, mỗi thủ đô chính là tinh phẩm. Nếu có thể ở bộ này vì trong phim ảnh cắm đi vào một đầu Tô Dật Dương nguyên sáng âm nhạc, cái này bộ phận vì điện ảnh mánh lới lập tức liền có thể lật lên gấp bội. Như vậy chuyện tốt, nàng làm sao có thể sẽ không đáp ứng? Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Diệp Chỉ Văn liền đáp ứng tới, vui vẻ ra mặt, rèn sắt khi còn nóng. Diệp Chỉ Văn lại liên tiếp chụp mấy đầu, hiệu quả cũng không tệ. Ban đêm, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lái xe về đến nhà. Thời gian dài như vậy, Vân Uyển Nghi đã theo nhân vật chung tránh thoát ra tới, nhưng vẫn là thoáng có chút tinh thần sa sút. Hai người dùng phương pháp chính là ngốc nghếch biện pháp, tuy rằng hiệu quả có dựng sào thấy bóng hiệu quả, nhưng mà tác dụng phụ cũng là rõ ràng, sẽ đối với hiện thực sản sinh một chút ảnh hưởng. Nếu như ảnh đế ảnh hậu tới diễn, bọn họ có thể tại trong vòng 3 giây đi vào nhân vật trạng thái, cũng có thể tại trong vòng 3 giây tránh thoát ra nhân vật trạng thái, không có đối hiện thực sản sinh tí điểm nào ảnh hưởng. Dù cho hai người tại diễn chung càng đấu muốn chết muốn sống, nhưng mà đi ra studio, trong nháy mắt liền có thể kề vai sát cánh khôi phục thành hảo huynh đệ bộ dáng. Có thể có như vậy hành động người, không phải thanh danh truyền xa ảnh đế ảnh hậu, liền là được người tôn kính lão hí cốt nhóm, đều là chân chính diễn dịch mọi người. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cảnh giới còn kém xa. một cái là thuần túy nghiệp dư, một cái là hệ thống đã học tân thủ, đều là 8 lạng nửa cân. Về đến nhà, đổi thân y phục, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi thoáng tinh thần sa sút bộ dáng. Lông mày nhíu xuống, ta trong phòng nói chuyện đều là giả, ngươi không đến mức còn thương tâm đâu này đi. Tô Dật Dương hỏi, Vân Uyển Nghi phất phất tay, ngươi đừng quản ta, ta hiện tại rất có cảm giác, đừng cho ta trạng thái đánh vỡ, liền như vậy duy trì lấy rất tốt. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, ngươi nhưng dẹp đi đi, đừng khiến cho nhân cách phân liệt lại. Vân Uyển Nghi không có lên tiếng, co rúm ở trên ghế salon, lặng lẽ yên lặng ăn quả nho. Ban đêm ta ôm ngươi ngủ à? Ngồi ở bên người nàng, Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng. Vân Uyển Nghi quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Dật Dương. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Ngươi không phải muốn tìm diễn chung cảm giác nha? Đã diễn là vợ chồng, ban đêm tự nhiên là muốn ngủ ở một chỗ à? Tô Dật Dương mày dạn mặt dày, cười hì hì nói, ngủ ngươi phòng vẫn là ngủ ta phòng. Ta phòng giường vừa lớn vừa mềm, ca lồng ngực cũng rất ấm, mượn ngươi dựa dựa ta không ngại. Vân Uyển Nghi nháy mắt nổ, ánh mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên bị Tô Dật Dương vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Ta để ý, nói xong, Vân Uyển Nghi duỗi ra hai cái trắng nõn bàn chân, đối với Tô Dật Dương đạp tới đây. Tô Dật Dương một bên ngăn cản, một bên cười nói, ngươi không muốn đi ta phòng, ta đi ngươi phòng ngủ cũng được nha, có thể thương lượng đi tương đương, thương lượng con em ngươi. Vân Uyển Nghi cáu giận nói, bàn chân nhỏ thế công càng thêm mãnh liệt lên. Tô Dật Dương ngăn cản biết, thấy có chút chống đỡ không được, liền bắt đầu đánh trả, mang nàng bàn chân níu lại, bắt đầu chọc nàng lòng bàn chân. Vân Uyển Nghi sợ nhất ngứa, nhất thời liên tục cầu xin tha thứ. Tô Dật Dương thấy thế, liền đem nàng chân cho buông ra, nhưng mà mới vừa buông ra, nàng lại lần nữa phản công tới đây, như cái tiểu lão hổ giống nhau. Thân cao lực lớn Tô Dật Dương làm sao có thể tùy ý hắn dương oai. Hai tay mang nàng chặn ngang nhấc tới, thân thể nhất chuyển, trực tiếp ngã mang nàng tại trên ghế salon. Nhưng mà bởi vì Vân Uyển Nghi dắt lấy Tô Dật Dương y phục, liền tiếp theo hắn cũng đảo, trực tiếp áp trên người nàng. Không khí đột nhiên im lặng, hai người mặt đối mặt, khoảng cách cũng chỉ có chỉ trong gang tấc, thậm chí hai người chóp mũi đều mơ hồ đụng cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đan chéo cùng một chỗ. Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt rất nhanh liền che kín đỏ ửng, chậm rãi liền tiếp theo nàng vành tai đều đỏ lên, mà Tô Dật Dương hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho có chút chân tay luống cuống, cảm thụ lấy lồng ngực chỗ cao vút mềm mại xúc cảm, nhường hắn ít hầu khô khốc lên, nhìn xem gần trong gang tấc động lòng người, khoảng cách chút xíu môi anh đào. Tô Dật Dương nội tâm bên trong đột nhiên dâng lên một luồng không hiểu được xúc động, thật là muốn hôn xuống, chậm rãi đến gần, chậm rãi, ngươi, ngươi áp ta thở không nổi. Đột nhiên Vân Uyển Nghi phát ra một đạo giống như ruồi muỗi thanh âm, nhường Tô Dật Dương động tác nhất thời dừng lại, sau đó trực tiếp theo Vân Uyển Nghi trên người đứng lên, ngồi ở một bên, thở một hơi thật dài, ấp úng nói, cái kia, đi ngủ sớm một chút đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải quay phim nha. Vân Uyển Nghi cũng ngồi xuống, đỏ mặt, cúi thấp đầu sờ sờ sửa sang lấy chính mình tán loạn mái tóc. Nghe được Tô Dật Dương nói, ừ một tiếng nhỏ nhẹ, từ trên ghế salon đứng lên sau, mắc cỡ không dám nhìn Tô Dật Dương. Nhanh như chớp trở lại phòng nàng. Tô Dật Dương thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, tựa ở ghế sofa đệm thượng, đầu đối với trần nhà, đột nhiên thở dài, cô nam quả nữ, quả nhiên là dễ dàng gặp chuyện không may. Thế nhưng đem Vân Uyển Nghi trạng thái điều chỉnh xong, coi như là có chỗ thu hàng. Tại trên ghế salon bình tĩnh biết, hắn cũng trở về phòng ngủ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.